Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 vào núi. Phất y tỉ tỉ, hai cái đầy mặt hưng phấn kim đan sơ kỳ thiếu niên một đường chạy như điên đến linh thuyền trước. Nhìn đến trận pháp cái chắn chung đi ra một cái lại một cái quen thuộc gương mặt. Hưng phấn đến phóng cao thanh âm. Một người tiếp một người mà chào hỏi, Phất Y nhìn đến thật lâu không thấy Dịch Chính cùng Cao Thừa. Thanh, nhìn đến bọn họ tu vi tiến bộ như thế to lớn. Trong lòng rất có một loại thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Tuy nói bọn họ tiến bộ không phải chính mình công lao. Nhưng hai đứa nhỏ đều xem như nàng cùng đồng môn lôi kéo đại. Khó tránh khỏi làm cho bọn họ có một loại gà mái già xem tiểu kê tâm thái, đặc biệt là cả ngày vất. Và ngao cháo nghiên cứu linh thiện lận bất khuất, nghĩ đến chính mình một ngụm cháo một ngụm đất trồng rau bức bách mấy cái hài tử ăn cơm. Liền nhịn không được muốn mặt một phen chua xót nước mắt, Dịch Chính vừa thấy đến thân nhân liền trở. Về hài tử bản tính, mấy năm nay mài rũa ra tới thành thục tất cả đều tan thành mây khói. Hận không thể như khi còn nhỏ như vậy ôm lấy mỗi một cái đùi làm nũng, luôn luôn trầm trọng tự giữ. Cao Thừa Thanh đều khó tránh khỏi có chút nỗi lòng dao động. Tựa như thật lâu không thấy trưởng bối hài đồng. Nhìn đến thân nhân luôn muốn nói hết chính mình bên ngoài đã trải qua rất nhiều. Làm nũng dường như oán giận vất vả. Khoe ra dường như nói một câu chính mình thu hoạch cùng tiến bộ, liền ở đại gia vui mừng mà tụ ở một. Đống hi hi ha ha khi. Phất Y dò ra bên ngoài thần thức ngẫu nhiên quét đến một đạo màu xanh lơ đậm thân ảnh. Ẩn nấp ở một đám tán tu giữa. Mắt nhìn thẳng nhìn tiến vào sơn mạch phương hướng, tiểu tà. Phất Y thanh âm đánh gãy mọi người. Cười vui, đại gia sôi nổi nhìn về phía nàng ánh mắt có thể đạt được phương hướng. Nhìn đến thon gầy cao gầy Dịch Tà đứng ở trong đám người. Cứ việc tu sĩ ngũ quan đều sinh đến không tồi. Hắn vẫn có thể dễ như trở bàn tay mà hấp dẫn đến ánh mắt mọi người, hắn biểu tình chuyên chú. Ánh mắt kiên định, khí chất tối tăm, rất nhiều nữ tu ánh mắt nhịn không được hướng trên người hắn quét. Hắn phảng phất chưa giác, vẫn luôn nhìn sơn mạch nhập khẩu, tầm mắt chưa từng di động nửa phần, Phất Y hoàn toàn không có do dự. Đem hết toàn lực dò ra thần thức truyền âm gọi hắn một tiếng. Chỉ thấy hắn thân mình cứng đờ, ánh mắt biểu tình vẫn chưa biến hóa, nhưng phụ ở sau người đôi tay lại hơi hơi nắm chặt, mau tới đây. Mọi người đều ở đâu? Phất Y lại lần nữa truyền âm làm hắn thượng thuyền. Đợi hồi lâu mới thấy hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía bên này. Do dự một lát mới cất bước chiều bọn họ đi tới, Dịch Tà đi được thập phần thong thả. Phảng phất một đoạn này khoảng cách đều yêu cầu hao hết sức lực giống nhau. Hắn trong lòng hình như có lưỡng đạo lực lượng ở lôi kéo. Sắp đem hắn cả người xé rách, một cái lực lượng thúc giục hắn mau mau đi qua đi. Đi đến thân nhân bên người cùng bọn họ gặp nhau. Một khác đạo lực lượng lại làm hắn mau mau xa cách. Hắn chân chính thân nhân không ở nơi này. Trên thuyền mọi người là trở ngại hắn cùng chân chính thân nhân gặp mặt mê chướng, hắn bản năng phản. Kháng đạo thứ hai lực lượng. Chính là thứ này như là thâm nhập cốt nhục. Khắc vào trong óc. Dung ở hắn kinh mạch đan điền, vô luận như thế nào đều vứt đi không được, Dịch Tà càng đi trước đi. Lưỡng đạo lực lượng lôi kéo liền càng ngày càng cường liệt. Hắn không ngừng mặc niệm thiên địa kinh, trong đầu dần dần hiện lên Phất Y dạy bọn họ biết chữ. Niệm kinh hình ảnh, giống như là ăn một cái thuốc an thần. Sử dụng hắn tiếp tục đi trước lực lượng càng thêm mãnh liệt. Những cái đó có quan hệ với cứu vớt tổ tiên. Khôi phục tộc đàn tạp niệm ở trong tim biến đạm, Dịch Tà từng bước một đi được nhẹ nhàng, xuyên qua chen chúc đám người, lướt qua trống trải mặt cỏ, rốt cuộc đi tới linh thuyền phía trước, đã lâu không thấy, Dịch Tà nhảy lên thuyền. Đem mọi người mặt nhất nhất nhìn kỹ vừa thấy, bao gồm trẻ mới sinh trong trí nhớ Hâm Vân mặt đều là như vậy thân thiết. Mấy năm nay rối rắm cùng do dự phảng phất tại đây một khắc hóa thành hư ảo. Nếu có thể đủ làm chính hắn quyết định, hắn thật muốn cùng đại gia cùng nhau hảo hảo tu luyện đi xuống, tiểu tà. Dịch Chính phải kể tới mọi người giữa vui mừng nhất một cái. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hơn 20 năm trước đột nhiên có ngăn cách. Thả này ngăn cách tới không thể hiểu được làm hắn không biết làm sao. Mấy năm nay hắn vẫn luôn cùng Dịch Tà lải nhải đưa tin. Chưa bao giờ được đến quá đáp lại cũng không buông tay, vốn tưởng rằng tiểu tà muốn đi lên cùng bọn. Họ bất đồng con đường. Về sau không bao giờ quay đầu lại. Dịch Chính còn vì thế trộm mạt quá vài lần nước mắt. Lúc này tái kiến hắn. Trong lòng kích động vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Ngươi không đi rồi đi. Cùng chúng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh được không? Phất Y nói bên trong rất nguy hiểm. Dịch Tà dương mắt nhìn về phía Phất Y. Nghĩ vậy chút nam nhân do dự đối nàng lãnh đãi. Trong lòng rất là áy náy. Cắn chặt răng quan mới muộn thanh nói. Hảo, lưu lại liền hảo. Phất Y cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu của hắn. Chưa bao giờ chát bím tóc nhỏ thu tiểu đại nhân. Hiện giờ đã so với chính mình cao hơn một cái đầu. Đại cảnh giới cũng cùng chính mình. Cùng đồng môn giống nhau. Bọn họ đều không hề là tiểu hài tử. Mà là có chính mình ý tưởng. Có thể một mình đối mặt hết thầy tu sĩ. Dịch Tà nói luôn luôn không nhiều lắm. Đại gia hỏi một câu hắn đáp vài câu. Trò chuyện đảo cũng đã không có ngăn cách. Thích vui cười náo nhiệt mấy cái ghé vào cùng nhau đậu thú. Làm cho linh thuyền thượng cười nói tiếng hoan hô không ngừng. Phất Y ngẫu nhiên lấy thần thức đáp lại bên ngoài quen biết tu sĩ. Trưởng lão truyền âm, thời khắc chú ý cửu tinh sơn mạch biến hóa, ban đêm. Trên cỏ tu sĩ cấp thấp nhóm sôi nổi tiến vào tu chỉnh trạng thái. Kim đan cùng nguyên anh kỳ nửa nhập định cảnh giới. Quanh mình chen đầy lại gần như không tiếng động. Thẳng đến đêm khuya thời gian. Một đạo nhu hòa thanh quang như sương mù ở không trung tản ra. Nguyên anh các tu sĩ nhanh chóng đánh thức mọi người. Làm đại gia làm tốt vào núi chuẩn bị. Màu xanh lơ quang sương mù nhàn nhạt cơ hồ nhìn không thấy. Bởi vì trận pháp chi cố. Hơi thở cũng tán không đến sơn mạch nhập khẩu tới. Nếu là lóa mắt xem qua đi chỉ cho là ban đêm sương mù. Ai đều nhìn không ra là bí cảnh bảo quang, liền ở tu sĩ cấp thấp nhóm nghị luận sôi nổi khi 27 điều trường giao bay lên không mà ra, vòng quanh sương mù xoay quanh ngâm khẽ, một đầu cầm đầu kim nhãn bạch giao ngữ khí nhàn nhạt về phía ngoại tràn ra thanh âm nói. Bí cảnh nhập khẩu sắp mở ra, cố ý tiến vào giả tốc tốc vào núi, mọi người nghe vậy sôi nổi hạ linh thuyền. Đi theo từng người đội ngũ dẫn đường giả triều sơn trung hành tẩu. Dẫn đường giả trong tay đều có Phất Y truyền xuống an toàn lộ tuyến. Đây là giao tộc từ long hồn trong tay đoạt được. Là nhất an toàn mau lẹ một cái lộ, mênh mông cuồn cuộn vào núi đội ngũ thập phần đồ sộ. Trừ bỏ nhân tộc, còn có rất nhiều thuộc sở hữu với giao tộc yêu thú cũng ở hướng trong núi hành. Lúc này mặc kệ cái gì đồng ruộng chết thù. Chẳng sợ ở hẹp hòi nơi chạm mặt đều chỉ dám lẫn nhau chừng liếc mắt một cái xong việc từ trúc cơ kỳ. Đến nguyên anh kỳ đều chỉ có thể trên mặt đất hành tẩu. Không trung trận pháp không biết. Ai đều không nghĩ đi mạo hiểm như vậy, Phất Y cùng trung vận đi ở phía trước mở đường. Phía sau là vừa rồi dưỡng hảo thương Hâm Vân. Nàng hóa thành nguyên hình lười biếng mà bước bước chân. Sợ tới mức trước sau từng bầy tiểu thú đại khí cũng không dám xuyễn, ba cái thiếu niên đi ở chung. Gian, Trường Ly cùng Đan Ngọc đi ở cuối cùng. Đoàn người xen lẫn trong đi trước trong đám người. Từ trên cao xem ra giống như là một hàng di chuyển con kiến, hướng núi sâu chung đi đi rừng rừng. Được rồi, ba ngày đã đi vào thanh sương mù lan tràn phạm vi. Sương mù chung có một cổ nồng đậm sinh cơ. Mộc linh khí càng là một đám tu sĩ cấp thấp chưa từng nhìn thấy, lớn tuổi tu sĩ sôi nổi nghị luận. Nói là này sương mù trung mộc linh, so mấy chục năm trước tu tiên vực chưa suy bại khi còn muốn nồng đậm. Càng là thâm nhập sơn mạch, hơi thở liền càng là tinh thuần, chui vào các tu sĩ khô cạn đã lâu kinh mạch đan điền trung. Làm cho bọn họ giống như chết đói mà hấp thu, dường như khát hồi lâu vừa mới đụng tới thủy lữ nhân. Hết chương.